Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền, chương 16, ai siêu độ ai giữ kín, góc truyện audio.com. Đêm đó, bất thình lình mưa to kéo đến, Khả Khả lại không thấy đâu. Ta nhìn sấm rền chớp giật, cuối cùng không nhịn được đi ra ngoài tìm nó. Theo ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, dọc theo con đường phảng phất mùi hương của nó mà đi đến. Nhưng mà mưa rơi như chút. Cuối cùng một chút mùi hương còn sót lại cũng bị tán đi rồi. Xung quanh ta là một mảnh tối om. Mẹ nó, đây là chỗ nào vậy? Chớp giật điên cuồng cắt ngang bầu trời. Đó là báo hiệu dị giới xảy ra biến đổi chấn động to lớn. Ta ở trong bóng tối tìm tòi. Trong rừng cây cối tùm. Một thiếu niên lôi kéo một cô gái chạy tới. Người phía sau cầm đuốc đuổi theo. Tiếng người huyên náo. Thiếu niên kia dùng sức đẩy nữ tử về phía trước, quát lên, đi mau, nếu không thì, hắn còn chưa nói hết câu, đã xoay người lại ngăn trở đám người đang kéo tới. Cô gái kia lảo đảo một lúc, liều mạng mà chạy về phía trước, ta đi tới, muốn nhìn rõ mặt của thiếu niên kia, nhưng là càng đến gần, cảnh tượng càng mờ nhạt, cuối cùng rừng cây che kín đám người đang tranh chấp bên trong. Thời điểm mà ta đi tới trước mắt, đã biến mất không còn tăm hơi. Ta tiếp tục hướng về sâu trong bóng tối mà đi. Trước mắt chậm rãi xuất hiện ánh sáng. Một mảnh hoa thơm chim hót bên trong. Nam tử y phục màu bạc ở giữa rừng hoa rơi đánh đàn. Cô gái áo hồng ở trong biển hoa hát hay múa đẹp. Này tiếng ca du du dương dương lan tỏa khắp vùng trời đầy hoa. Người như trích tiên, không có nước không có lửa không có khói lửa quốc gia. Giáp sắt lạnh lẽo đen tuyền, vảy áo màu đỏ, ai cầu khẩn ai niệm chú ai kéo lên ống tay. Thanh minh kiếm hướng về trái bi thương hướng về phải, ai dương cung ai dương tay mùa ai mở ra quyển sách. Diệt thần Việt hướng về trước năm tháng về phía sau, ai chờ ai đợi 10.000 năm chỉ là chờ được lỗi lầm của một người. Ai đối với người nào ngóng nhìn một giây đồng hồ liền lưu lại truyền thuyết. Chàng chờ nàng chờ 10.000 năm chỉ chờ được cô quạnh. Nàng đối với chàng ngóng nhìn một giây đồng hồ xoay người đi mang theo truyền thuyết. Một người gào khóc thu hút một vạn người gào thét. Vạn ngàn áo giáp khó địch nổi ba tấc ngón tay mềm. Một người cao mày trêu đến một vạn người run rẩy. 3.000 cương vực không bằng một khúc xuân thủy lưu. Ai quy tiên ai đoạn trần ai lưu lại người dơm. Ai siêu độ ai bao bọc ai thắp sáng đèn minh đăng. Đá huyền vũ màu đen trời cao đỏ chói. Lần này, ta không có liều lĩnh tới gần. Nam tử kia, ta không cần nhìn đã biết là Nguyên Quân. Mà người còn lại, là Phong Phi Phi. Thời điểm mà cảnh tượng chậm rãi biến mất. Ta rốt cuộc suy nghĩ một chút. Ta đang ở nơi nào a? Con người đều là sinh vật có lòng hiếu kỳ. Cho dù ta biết khả năng ta gặp phải phiền toái rất lớn, thế nhưng vẫn là không nhịn được đi về phía trước. Ta rất muốn biết, đến cùng còn có bao nhiêu chuyện cũ mà ta không biết. Đi về phía trước, đều là một ít cảnh mà hai người ở chung. Ta nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ này, thầm than trong lòng, Phong Phi Phi một khối tình si, người mù cũng nhìn ra được đây. Nguyên Quân, hẳn là cũng động tâm chứ. Thế nhưng chốc lát sau lại bị cái ý nghĩ buồn cười này chọc cười rồi. Hắn phái nàng đi giết Vũ Dương, biết rõ sẽ thất bại, vẫn phái nàng đi mà sau khi thất bại, liền để Lưu Hương giết ta. Kế hoạch này cỡ nào chu toàn nha, e rằng lúc trước Vũ Dương tìm tới ta, cũng là do hắn xếp đặt đi. Càng chạy, thời kỳ càng có vẻ xa xưa, những ngọn núi sừng sững, đã hiện ra dáng vẻ của thời đại hồng hoang. Trên một ngọn núi, một rừng cây, ta chậm rãi tới gần, đột nhiên một cái tay kéo ta, sau đó trầm giọng quát, ngươi ở đây làm cái gì? Ta ngẩng đầu liền nhìn thấy con hồ ly này, tức giận nói, con có thể làm cái gì? Tìm ngươi à, nó kéo ta, 7 bước thành 8 bước đi ra ngoài, ta không có xem đường, vẻ mặt của nó lạnh lẽo cứng rắn, tay thon dài mà ấm áp, giờ khắc này đang nắm tay ta thật chặt. Cả người cũng theo đó mà ấm áp lên, đi ra khỏi khu rừng tối đến mức 5 ngón tay cũng nhìn không thấy. Mới phát hiện bên ngoài trời mưa rất lớn, sau đó ta cả người liền giống như là ngâm ở trong mưa. toàn thân ướt đẫm, hắn kéo ta đi rất nhanh, thế nhưng ta cuối cùng phát hiện ra chỗ nào không đúng. Nước từ trên người hắn chảy xuống, vậy mà là màu đỏ, lông mày nhạt như mưa bụi của hắn khẽ nhíu, khóe miệng quật cường mím môi chặt chẽ, nhưng khó giấu được sắc mặt trắng xám. Một cái tay kéo ta, một cái tay khác đặt tại lồng ngực của mình, ta tay chân luống cuống, bị ai đánh thành bộ dáng này, ngay sau đó ôm lấy nó, chớp mắt liền trở về, hắn miễn cưỡng chống cự một lúc, cuối cùng ngừng lại, ướt rầm rề ở trên ghế salon, ta một bên cởi y phục của hắn một bên nói, này không phải là Phong Phi Phi ta ăn đậu hũ của ngươi, chỉ là đến xem ngươi bị thương ở chỗ nào. Tay ta cởi quần áo của hắn càng ngày càng chậm, miệng nó, lau lau khóe miệng, độ cong hoàn mỹ xương quai xanh, da thịt trắng loáng như băng điêu ngọc trác, ta gần như là không nhịn được mong muốn chạm vào làn da ấy rồi. Trên người xác định là không có vết thương, ách, rốt cục ngừng tay, nói, hay là, ngươi cứ biến trở về hình dáng hồ ly đi, hắn mở trong mắt màu vàng óng nhìn ta, sau đó khẽ lắc đầu một cái. Tỏ ý, không có chuyện gì, ta dùng tay ở trên trán của hắn ấn ấn, thầm nói, bị thương ở nơi nào vậy, bị người săn ma đả thương hẳn là vết thương rất rõ ràng mới đúng. Này một đêm chăm sóc ở bên cạnh hắn, sau nửa đêm hắn nóng sốt, ta dùng trị liệu thuật, tuy rằng không có tác dụng gì, thế nhưng nhiệt độ của người nó cuối cùng chậm rãi hạ thấp đi. Ta canh giữ ở bên người nó. Nhìn người đang trong giấc ngủ mê, cũng không biết tại sao người này có thể khiến ta lo lắng như vậy. Ngày thứ hai lúc nó tỉnh lại, trời đã tối, trong mắt màu vàng óng nhìn về phía ta. Hắn khẽ nói, đi ngủ đi, ta nghi ngờ nói, thật không sao rồi, lần này trong mắt của nó có nhàn nhạt ấm áp. Ta trở về phòng thu thập đồ đạc, ra ngoài, có người theo dõi ta vô cùng. Gờ hưng phấn đi về phía trước, nhà nhà nhiều năm như vậy, rốt cục có người chịu theo dõi ta rồi. Chưa kịp hả hê xong, một cái huyết đao sáng bóng đã kề trước cái cổ tinh tế của ta. Kim Long trước mặt vẻ mặt lãnh khốc, ta thật sự rất muốn giết ngươi. Phong Phi Phi, giọng nói của hắn lạnh như đao, rồi lại chậm rãi thu rồi đao. Nhưng là giết ngươi, hắn thật sự sẽ sụp đổ. Ta cảm giác mình rất vô tội, mưa ở hồng hoang cốc, nhỏ như tơ đột nhiên trút xuống, mông vùng hoa đào mông lung nở rộ, mang theo chút hàn ý, thân thể nhỏ yếu của hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng ở trong mưa. Tóc dài đen tuyền bị nước mưa thấm ướt, không có lay động, y phục màu đỏ dính sát trên người, nước mưa từ trên trút xuống giống như đều biến thành màu đỏ. Mà hắn cũng không hề để ý. Ánh mắt trống rỗng nhìn rừng hoa đào trước mắt, ly chén rải rác, ngân mị tay ôm bả vai, nửa người đều bị máu nhuộm, Liễu Diệp cầm ô giấy dầu màu đỏ, nhưng do dự không dám tới gần, nếu như nói ngày xưa Vũ Dương ma mị lôi kéo người ta sa đọa. Vậy thì giờ khắc này Vũ Dương, liền để cho người thương tiếc đến tận tâm can, cứ như vậy nhiều năm sau. Cảnh tượng bóng hình gầy yếu của hắn đứng trong mưa cứ sâu sắc khắc vào trong đầu ta. Trời cao đất xa, mưa to biển hoa, bóng người gầy yếu, hồng trang ướt đẫm, mỗi khi nhớ tới, tâm lại đau, ta chậm rãi đi lên trước. Hắn đột nhiên quay đầu lại, con mắt màu tím như ngọc lưu ly, phả ra ánh sáng, sát khí từ trong thân thể gầy yếu bộc phát ra, thấm đến tận xương, ta dường như không tự chủ được lùi về sau. Hào quang màu tím đã từ từ thu lại, ánh mắt của hắn mê ly, một lát sau nhẹ nhàng gọi, Phi Phi, nước mắt của ta liền rơi xuống, tay của hắn đưa về phía ta, đầu ngón tay vẫn như ngọc như cũ, nhưng mà không còn hồng hào như xưa, nhà là trắng như ngọc ta ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. Cho dù là dưới trận mưa to, chấm, tay của hắn cũng lạnh lẽo như ngọc, chậm rãi ôm eo của ta. Đôi môi lạnh lẽo đưa đến, rượu lẫn vào trên người mùi hoa như có như không, ta hơi run lên một cái, hắn chỉ là tùy ý vung tay lên, liền có kết giới vô hình tách mưa to đầy trời ra. Hắn rất ôn nhu hôn môi ta, con mắt tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng như ngọc lưu ly mang theo men say. sau đó ông ta trực tiếp tiến vào cung điện. Dương Phong và Liễu Diệp vội vàng chạy vào, thu dọn tẩm cung cho hắn. Dương Phong ra hiệu ta cởi quần áo của hắn. Hắn rất thuận theo mặc ta kéo đai lưng. Vẫn là da thịt trơn bóng như bạch ngọc như cũ, mang đến xúc cảm như tơ lụa, nhưng là trên da thịt như ngọc này, vết thương do chủy hử tạo ra dữ tợn như quái thú. Vô tình phá hoại vẻ đẹp của nó. Tiếp nhận thuốc mà Dương Phong đưa đến, nhẹ nhàng bôi lên trên miệng vết thương. Hắn nhìn ta, cười đến yên tĩnh mà đẹp đẽ. Sau đó biết được Ngân Mị chính là vào thời điểm giúp hắn bôi thuốc đã bị hắn đả thương. Ta mới biết ta đã từng làm một cái chuyện nguy hiểm như vậy. Một đêm đều bị hắn nửa ôm người vào trong ngực, trên người hắn mùi hương thoang thoảng thâm nhập vào mũi. Ta rốt cục cảm nhận được hai chữ mất hồn, ngươi còn dám trở về. Một cái tay bóp ở trên cổ ta, chậm rãi thắt chặt, âm thanh của Vũ Dương trong suốt như lưu ly, nhưng chất chứa quyết tuyệt khiến người ta không thể phản kháng. Một khắc đó hắn không phải là Vũ Dương mà ta bia. Y phục màu đỏ xốc xếch, lộ ra da thịt như ngọc, tóc đen như tơ, từ bên hông mà rũ xuống. Mắt phượng hẹp dài, con mắt lưu ly bên trong nhưng mang theo lãnh khốc sát ý. Khóe miệng khẽ mím mỉm cười, tà ác nhưng cao quý tuyệt trần. Tuyệt sắc ướt át như thế, giống như yêu dã ma mị, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Chấm, trước đây ta chỉ biết là tay của hắn nhỏ dài như ngọc. Đầu ngón tay phấn nộn hồng nhuận, độ dài móng tay vừa đủ trơn bóng đến gần như trong suốt. Đây là lần đầu tiên ta nếm qua mùi vị tử vong mà đôi tay này mang đến. Ta không mở miệng được, trong lòng bi phẫn như bong bóng sắp vỡ tung. Ngươi nói ta chạy về đến đây để làm cái gì à à à à. Thời điểm mà ta nghĩ bản thân cứ như vậy mà vinh quang hy sinh. Hắn lại thả tay ra, làm sao có khả năng để ngươi chết dễ dàng như vậy. Hắn cười gằn, mắt phượng nheo lại, tựa hồ đang nghĩ cách làm sao để trừng trị ta. Lợi dụng trong giây lát này, đầu óc của ta xoay chuyển mấy vòng. Nếu như lúc này nói cho hắn biết người giết hắn không phải là ta, như vậy hắn sẽ biết có một Phong Phi Phi khác đang tồn tại. Còn ta chỉ là một cái tạp niệm. Với cái tính khí này của hắn, ta rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng là nếu như không nói, không biết hắn sẽ đối xử với ta như thế nào. Trước tiên nhốt lại, hắn nhăn lại cặp lông mày như mưa bụi, buồn bực phất tay. Kim Long xuất quỷ nhập thần liền đột nhiên nhảy ra, kéo ta đi ra ngoài. Ta hoàn toàn nổi giận, thằng nhãi này lại nhìn ta suýt chút nữa bị Vũ Dương bóp chết cũng không lên tiếng. Hắn một đường kéo ta vào một gian nhà đá nhỏ, sau đó dùng dây xích xoạt xoạt mà nhốt ta lại. Ô Kim Long, ngươi cái người không có lương tâm, nhìn ta suýt chút nữa bị hắn giết chết cũng không lên tiếng. Ô, ta vừa gào khan vừa lấy tay dụi mắt. Ta bận bịu một buổi tối, lo lắng đến một đêm không ngủ. Ô, đau lòng muốn chết. Ô, ngươi còn nhốt ta lại. Ô, hắn đen mặt đứng trước mặt ta. Ta gào to thêm chút. Hắn cuối cùng cúi người tháo xích trên chân ta. Ta gà càng lớn tiếng hơn nữa. Hắn lại cúi người tháo bỏ xích trên tay ta. Đừng khóc nữa, ta sẽ khóc. Một đám quái vật máu lạnh, thấy chết mà không cứu, gọi các ngươi là cung. Hì, phát, tài thực sự là các ngươi được hời rồi. Gọi là trá, bút, tiểu, tân, cậu, bé, bút, chì, cũng đều làm ô nhục xin. Nhưng là ngươi cũng chưa chết. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, ngươi nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của hắn ư? Ta ngửa đầu nhìn hắn. Hắn quay đầu nhìn về hướng đối diện của phòng giam. Vũ Dương, không giận thì thôi, giận dữ thì ngay cả ông trời cũng phải sợ. Ta nhìn hắn không nói lời nào. Hắn lại nói, ngươi có từ nơi này đi ra ngoài chứ? Ta nhìn ổ khóa bằng đá đá, nhìn có vẻ rất dễ mở, vì thế liền gật đầu. Hắn yên lòng rời đi, chờ nghỉ ngơi đủ rồi, bỏ lên bắt đầu cậy khóa cửa, vất vả nửa ngày nó mới mở ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất thở hổn hển, đột nhiên phát hiện tại sao trời bên ngoài lại tối như thế. Sau đó liền nhìn thấy góc áo đỏ đến mức chói mắt. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy mắt phượng của Vũ Dương đang híp lại thành một đường thẳng. Cung Hỉ Phát Tài phía sau hắn dùng ánh mắt thương xót mà nhìn ta. Chấm, hoa, lão tử lần này đúng là bị dọa khóc. Kim Long ngươi hại ta, là ngươi bảo để ta đi ra mà. Hoa hoa hoa hoa, Kim Long đầu gỗ nhìn ta một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ý của ta là muốn ngươi khiến chủ nhân hài lòng, để hắn thả ngươi ra ngoài. Ta ngẩng đầu nhìn Vũ Dương. Ý cái kia, ta hiểu nhầm rồi, lần này không tính, làm lại một lần nữa có được hay không? Cách chương.